cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng có người táo bạo hơn, cười nói đùa về Lục Vô Cửu và Thần Quân, nói bất kể dung mạo thế nào, vị điện hạ này tứ chi toàn vẹn, hơn nữa sông mũi cao thẳng, vừa nhìn là biết rất có thực lực. Sau đó, bọn họ lại thì thầm to nhỏ nói xấu Khương Giao, nói nàng ta ghen ghét, chèn ép bọn họ không cho bọn họ đến gần chính điện. Thế mà Thần Quân lại cứ chiều theo ý nàng ta. Bao nhiêu năm nay, bất cứ chuyện gì cần làm gần người đều chỉ gọi một mình nàng ta. Người khác căn bản không có cơ hội đến gần. Vừa nói, bọn họ phát hiện ra Liên Kiều, liền vội vàng tản ra. Liên Kiều cũng giả vờ như không nghe thấy, nhưng trong lòng lại nghĩ, những gì Khương Giao nói quả nhiên không sai. Thần Quân thật sự rất coi trọng nàng ta, cho dù có khúc mắc, vẫn không thể rời xa nàng ta. Còn về Lục Vô Cửu mà bọn họ nói, Liên Kiều hừ một tiếng, lại thấy kỳ lạ, sông mũi cao thì có liên quan gì đến thực lực? Chẳng lẽ sông mũi càng cao thì tư chất càng tốt, cho nên thực lực càng mạnh? Nàng sờ sờ mũi mình, cũng không thấp mà, sao tư chất lại không bằng hắn? Nàng lại lặng lẽ liếc nhìn Lục Vô Cửu, so sánh với mình, nghiêm túc nghiên cứu mối quan hệ giữa độ cao sông mũi và thực lực. Dù sao tiên kiếm đại hội sắp đến rồi, nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ phương pháp nào có thể nâng cao tu vi. Đang lúc nàng trầm tư, phía sau bỗng vang lên một tiếng cười. Liên Kiều giật nảy mình, quay đầu lại, chỉ thấy Lục Vô Cửu không biết từ lúc nào đã đi từ hành lang tới. Nàng đang làm gì vậy? Liên Kiều không để ý đến hắn, tiếp tục trầm tư, liên quan gì đến ngươi? Lục Vô Cửu sau khi thăng cấp thì thính lực càng tốt hơn. Đã nghe thấy lời của đám nữ thần thì, hắn liếc nhìn động tác sờ mũi của nàng. Nàng cho rằng thực lực của nàng có liên quan đến cái mũi sao? Liên Kiều ngẩng phát đầu lên. Không phải sao? Lục Vô Cửu gõ nhẹ lên đầu nàng, khẽ cười, không liên quan gì đến cái mũi của nàng, mà liên quan đến cái đầu của nàng. Liên Kiều hất tay hắn ra, hiểu hắn lại đang chế nhạo mình, nhưng nàng một lòng muốn nâng cao tu vi, cũng không muốn để ý đến hắn. Bèn hừ lạnh, đừng đắc ý, tuy ta thừa nhận ngươi rất có thực lực, nhưng lần sau giao thủ chưa chắc ai thắng ai thua đâu. Lục Vô Cửu nhớn mày, ô, nàng còn muốn giao thủ sao? Liên Kiều khó hiểu, không thì sao? Chúng ta sớm muộn gì cũng phải đánh một trận, so tài thực lực. Lục Vô Cửu khẽ cười, nàng nói đúng. Cười xong, hắn nhìn nàng đầy ẩn ý, sờ đầu nàng rồi mới rời đi. Liên Kiều bị hắn cười mà thấy khó hiểu, suốt dọc đường trăm mối nghi ngờ không có lời giải đáp. Nàng đuổi theo muốn hỏi Lục Vô Cửu, nhưng hắn đã sớm biến mất tăm. Liên Kiều càng thêm nghi hoặc. Sau khi trở về, nàng liền đi tìm Yến Vô Song, kể lại lời của đám nữ thần thị, hỏi nàng ấy có biết Lục Vô Cửu cười cái gì không. Yến Vô Song mặt hơi đỏ, lại nghe thấy nàng còn khen Lục Vô Cửu có thực lực, lập tức che mắt, không nỡ nhìn thẳng. Do dự một chút, nàng ấy mới giải thích cho Liên Kiều về ý nghĩa thực sự của mũi và thực lực. Liên Kiều nghe xong lập tức ngẩn người, sau đó hận không thể đào một lỗ chui xuống đất. Trời ơi, nàng đã nói cái gì vậy? Còn muốn giao thủ với hắn, so tài thực lực nữa chứ? Liên Kiều buồn bực vô cùng. Làm sao nàng biết thực lực mà đám nữ thần thị nói là thực lực ở chỗ đó chứ? Cũng không thể trách nàng không biết. Dù sao trước đây có Lục Vô Cửu, một vị đại thần như vậy đè trên đầu nàng, nàng mỗi ngày đều liều mạng tu luyện, căn bản không dành để ý đến chuyện khác. Cũng vì lý do này, những năm đó thư tình các sư huynh sư đệ gửi đến, Liên Kiều đều không có thời gian mở ra xem, càng đừng nói đến việc ngày ngày tán gẫu với người khác. Đương nhiên, nàng cũng từng có lúc rung động, nhưng mỗi khi Liên Kiều định mở thư tình, tìm hiểu về các sư huynh sư đệ kia, thì tu vi của Lục Vô Cửu lại đột nhiên tăng vọt. Sau đó, hắn sẽ cười lạnh trong lúc tỉ thí, nói nàng tiến bộ quá chậm, không đủ chuyên tâm. Tính hiếu thắng của Liên Kiều lập tức bị kích thích, nào còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện tình cảm yêu đương. Sư huynh sư đệ gì đó cũng sớm bị ném ra sau đầu. Hận không thể ngay cả nước cũng không uống. Suốt ngày đêm tu luyện, cứ như vậy, Lục Vô Cửu vẫn luôn dùng việc thăng cấp quá chậm để chế nhạo nàng, để không bị coi thường. Sau khi cập kê, Liên Kiều càng thêm nỗ lực. Ngoài tu luyện ra cái gì cũng không quan tâm, Yến Lô Song thường than thở nàng phung phí của trời, lãng phí khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành này, nhưng Liên Kiều có thể làm gì được, Lục Vô Cửu luôn ở phía trước áp chế nàng, lòng ham muốn thắng thua đã vượt trên tất cả, trong mắt ta ngoài hắn ra không còn ai khác, ngoài việc đuổi kịp hắn ra cái gì cũng không muốn, cho nên Liên Kiều trở nên như ngày hôm nay. Vẫn là phải trách Lục Vô Cửu. Vậy mà hôm nay hắn còn dám cười nàng. Hơn nữa, khi Liên Kiều khen thực lực của hắn mạnh, rõ ràng hắn biết nàng có ý gì mà không nói cho nàng biết. Thật sự quá xấu xa. Liên Kiều tức đến nghiến răng nghiến lợi, hai má nóng bừng. Cách chương.